Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 470, không quan tâm dài ngắn. Tại lãnh cung một năm sau, hoàng thượng vẫn là để bản cung hồi Thái Bình cung, về sau cũng truyền thái y nhìn. Thái y nói bệnh này kéo dài có chút lâu, muốn trị tận gốc là không thể nào, cho nên cũng chỉ là cho vài thuốc làm dịu đau đớn mà thôi. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi yên tĩnh nghe. Nàng đối với hoàng thất bí mật không hứng thú. Bởi vậy Thục Phi rốt cuộc là vì sao bị đày vào lãnh cung, lại vì sao sẽ bị hoàng thượng từ trong lãnh cung tiếp trở về, những cái này đối với nàng mà nói cũng không đáng kể. Nàng giờ phút này chỉ cần biết rằng Thục Phi rốt cuộc là làm sao rơi xuống bệnh này căn như vậy đủ. Rồi, nghe xong Thục Phi tự thuật, Ngọc Thanh Lạc lại trầm mặc lại. Sau một hồi ngẩng đầu, lại là nhìn xem Thục Phi muốn nói lại thôi. Công chúa có lời gì? Cứ nói đừng ngại. Ngọc Thanh Lạc đang suy nghĩ. Có phải hay không muốn nói cho nàng chân tướng? Nếu là nói, bên kia xưng Mông Quý Phi ý. Nhưng nếu là không nói, sợ là xưng người khác ý. Do dự chốc lát, nàng vẫn là âm thầm thở dài một hơi. Chậm rãi nói. Nương nương, người bệnh cũng không biết là bệnh cũ mà thôi. Có ý tứ gì? Nương nương trên người còn có một loại độc. Một loại 10 điểm rất nhỏ mãn tính độc dược. Thục Phi bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Chỉ là vừa đứng lên, liền lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngọc Thanh Lạc vịn nàng một cái, án lấy tay nàng một lần nữa để cho nàng ngồi xuống lại. Nương nương không nên quá kích động. Việc này trong cung cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Nương nương bị người xem như mục tiêu công kích, cũng coi là bình thường. Độc này, sợ sẽ là ở nương nương tại lãnh cung trong một năm hạ. Về sau Thục Phi ra lãnh cung, cũng không biết đối phương là cảm thấy không cần thiết, vẫn là không tốt ra tay. Độc dược nhưng lại gãy rồi. Có thể thuốc này thủy chung vẫn là lưu trong thân thể. Cũng ở đây không quan tâm bên trong liên hồi Thục Phi ốm đau. Thục Phi thân thể có chút bắt đầu run rẩy. Là, việc này ở trong hoàng cung phát sinh nào chỉ là một hai kiện. Nhưng vấn đề là, đã nhiều năm như vậy, thái y vậy mà không thể kiểm tra ra bản cung thân thể chân chính tình huống. Ngọc Thanh Lạc âm, thầm cười lạnh, thờ ơ trả lời một câu. Độc này hạ đến kém cỏi. Nếu không phải là thái y không thể chẩn đoán được đến. Nếu không, chính là tận lực che giấu đi. Đương nhiên, Ngọc Thanh Lạc là không tin trong này Phong Thương Quốc thái y liền điểm ấy độc đều kiểm chắc không. Ra, như vậy duy nhất khả năng chính là cái này quá bệnh viện tất cả thay Thục Phi xem bệnh thái y toàn bộ bị người thu mua. Mà từ lần trước cái kia hai cái giúp đỡ Mông Quý Phi thái y xem ra, chỉ sợ cái kia thu mua người chính là nàng. Trách không được hôm nay Mông Quý Phi nhất định để thân thể khó chịu Thục Phi tới Nghi Hưng cung. Trách không được ngay trước mặt mọi người để cho nàng thay Thục Phi chẩn bệnh. Cái này Thục Phi tình huống cùng lúc trước Dạ Lan Thịnh một dạng. Đều là đang bị đày vào lãnh cung sau không người hỏi thăm vô thanh vô tức thời khắc liền bị dưới. Người mãn tính độc dược. Cho nên, ứng phó Dạ Lan Thịnh cùng Thục Phi, khả năng là cùng một người. Mông Quý Phi đây là muốn mượn nàng Ngọc Thanh Lạc tay đến nói cho Thục Phi. Muốn đem Thục Phi cũng kéo vào cuộc phong ba này bên trong a. Nói như vậy, Thục Phi là có thể bài trừ người. Không, việc này cũng nói không chính xác. Có lẽ Thục Phi kỳ thật trong lòng biết mình bị người hạ độc. Cũng có khả năng rõ ràng cái kia người hạ độc. Càng thêm hoài nghi người nọ là hoàng hậu. Thế là liền đối với Dạ Lan Thịnh dùng đồng dạng phương thức trả thù. Khả năng này cũng không phải là không có. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Cái này trong hoàng cung nữ nhân, quả nhiên từng cái đều không phải là đèn cạn dầu a. Ngọc Thanh Lạc lời nói, Thục Phi lại còn có không minh bạch đạo lý. Những cái kia cho nàng xem bệnh lại bị người thu mua tiến tới giấu giếm bệnh tình hành vi. Để cho nàng cơ hồ trong nháy mắt liền lửa giận dâng lên. Đỏ tròng mắt, một câu cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới. Mông Quý Phi, ngươi còn làm thật sự coi chính mình có thể một tay che trời. Nàng vừa nói xong, bỗng nhiên ý thức được bên cạnh còn ngồi Ngọc Thanh Lạc. Khóe miệng mấp máy, lại chậm rãi ngồi về vị trí. Thục Phi độc, không phải Mông Quý Phi hạ. Bản cung biết rõ, Thục Phi thở dài một hơi, vuốt vuốt mi tâm tâm tình có chút bực bội. Nàng đương nhiên biết rõ mãn tính độc dược không phải Mông Quý Phi hạ. Nếu không hôm nay cũng sẽ không để Ngọc Thanh Lạc thay nàng bắt mạch vạch trần chân tướng sự tình. Có thể những cái kia nói nàng là bệnh cũ thái y, lại chân thực đều Mông Quý Phi sai xử. Nhưng mà để cho nàng không minh bạch là, Mông Quý Phi tất nhiên che giấu nhiều năm như vậy, lại vì sao vào hôm nay lại đem bệnh mình tình cho tung ra? Vì sao lại nghĩ đến để cho quỷ y thay nàng giải độc? Nàng không sợ tự mình biết việc này xong cùng nàng đối đầu sao? Thục Phi nghĩ mãi mà không rõ. Có thể Ngọc Thanh Lạc lại tâm như gương sáng. Mông Quý Phi nếu biết thân phận của mình, lại thêm lần trước Thục Phi chủ động lấy lòng, nàng rất rõ ràng, bản thân sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc đến Thục Phi nguyên nhân bệnh. Cũng sớm chiếu cố nói ra nàng trúng độc sự thật. Thà rằng như vậy, còn không bằng thừa dịp giờ phút quan trọng này, bản thân chủ động ra mặt ở giữa khung cái cầu nối. Để cho Thục Phi nhận nàng tình thuận tiện cũng đem Thục Phi cho kéo xuống nước. Một khối tìm ra cái kia người giật dây rốt cuộc là ai. Như thế, Thục Phi sẽ đem đầu mâu trọng điểm nhắm ngay người hạ độc. Công chúa, bản cung độc, có thể giải sao? Trầm mặc một lúc lâu, Thục Phi cảm xúc rốt cục dần dần ổn định lại, đè xuống ngực phiền muộn chi khí, ngước mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Có thể giải, có thể cần thời gian. Thục Phi cười khổ, nàng đều bị hành hạ nhiều năm như vậy, cũng không kém cái này trong thời gian ngắn. Công chúa cứ việc cho toa thuốc chính là. Bản cung không quan tâm thời gian dài ngắn. Ngọc Thanh Lạc cười, đặt chén trà trong tay xuống đứng lên, đem trên người nặng nề quần áo cởi xuống, chỉ lưu giản tiện thoải mái dễ chịu quần áo trong. Sau đó tay áo hướng lên vén, Thục Phi bị nàng một hệ liệt động tác làm cho có chút choáng váng. Trừng mắt nhìn sau nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, nhất là thấy được nàng như thế. Quần áo không chỉnh tề, nhất định nhất thời thất ngôn, nói không ra lời, cho đến Ngọc Thanh Lạc đem đầu tóc tia cũng kéo thành một cái búi tóc về sau. Nàng mới tìm hồi bản thân thanh âm, do do dự dự hỏi, công chúa, người đây là, làm cái gì? Ta thích tốc chiến tốc thắng. Nương nương trên người độc mặc dù muốn mấy ngày này mới có thể hoàn toàn thanh trừ, có thể cái khác ốm đau, vẫn là mau chóng chữa cho tốt tương đối thỏa đáng. Ngọc Thanh Lạc cười cười, quay đầu mở ra bản thân giải phẫu bao, đem bên trong một cái cùng loại với một cái túi đồ vật đem ra. Thục Phi nhìn chằm chằm đồ chơi kia, nhất định phát hiện Ngọc Thanh Lạc trực tiếp đem đồ chơi kia bộ đến trên đầu mình. Như thế mà đem nàng tất cả tóc đều cho giấu đi. Cả người thoạt nhìn càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái, càng thêm lão luyện. Ngọc Thanh Lạc sau khi làm xong, liền trực tiếp đi tới cửa ra vào, mở cửa phòng đối bên ngoài Tiêu Ma Ma nói cái gì. Tiêu Ma Ma xem xét nàng cái kia hơn phân nửa, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sắc mặt tái nhợt, có chút bất mãn chừng nàng hai mắt, bất quá vẫn là cung kính nhẹ gật đầu, kéo một bên khả nhân đi xuống. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới một lần nữa đóng cửa phòng, cười hướng Thục Phi từng bước một đi qua, giới thiệu chuyện mới, http://tiuyensv.com/chéo báo-noise-ung-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-tiết-y-noise-moi-t buyuyencv.com/member/85645converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.